Chương 719, giải ca học tỷ ôn hình. Chương 719, giải ca học tỷ ôn hình. Thời gian rất nhanh liền đi tới ngày thứ 2 buổi sáng. Ở sớm hơn 7 giờ mới vừa mới xuất đầu thời điểm, Trương Tường cùng sổ dạ đám người chỉ có thay phiên mà rời giường, rửa mặt xong tất, đang chuẩn bị ăn điểm tâm thời điểm. Giải ca học tỷ cũng là lại nhấn chuông cửa, đi tới Trương Tường trong nhà. Mà hôm nay, giải ca học tỷ vẫn là trải qua đặc biệt trang phục, mới đi tới Trương Tường trong nhà. Nan nở dê mở cờ lấy màu tím nội y kèm mà ở kia màu tím đồ lót bên ngoài, thì là bộ nhất kiện màu hồng áo khoác, nửa người dưới thì là mặc một bộ màu lam đậm váy ngắn, dùng đồng dạng là màu xanh đen đai lưng trói buộc. Hơn nữa nàng kia tùy ý phiêu đãng ở sau lưng một đầu đen nhánh nhỏ bé quyển tóc dài, làm cho một loại tràn đầy thành thục chi tính xinh đẹp cảm giác. Học tỷ sớm a đến, Hina, cùng đại tỷ tỷ chào hỏi một tiếng. Trương Tường hướng về ngoài cửa giải ca học tỷ chào hỏi một tiếng sau đó hướng về phía bị chính mình ôm vào trong ngực còn có chút mắt buồn ngủ mông lung Hina nói rằng. Ân đúng đại tỷ tỷ sao hoa đúng đại tỷ tỷ a Hina dùng cùng với chính mình tay nhỏ bé nhu liếu nhu khỏe mắt của mình, trên mặt lộ ra một chút buồn ngủ. Đêm qua, bởi mọi người đi ăn quay lại sushi sau khi trở về, mọi người còn chơi rất lâu duyên cớ, lại là có chút ngủ trễ. Cho nên, hôm nay tỉnh tới thời điểm, Hina tự nhiên là có chút buồn ngủ. Chỉ bất quá, làm Hina chứng kiến với cả học tỷ sau đó. Nàng trên mặt của cũng là lộ ra nụ cười vui vẻ đến, lập tức liền tỉnh lại, một tay ôm Trương Tường cổ, một tay cũng là hướng về giải ca học tỷ, dùng kia tràn ngập mừng rỡ non nớt ấu nữ thanh âm, theo giải ca học tỷ chào hỏi. Nàng trên mặt của tràn đầy vui sướng biểu tình, đối với có thể lại một lần nữa nhìn thấy vị này rất thích mình đại tỷ tỷ thật cao hứng. Mà chỉ một lúc, ở Trương Tường có chút hết ý trong ánh mắt, giải ca học tỷ cũng là chợt đem đồ vật trong tay của chính mình đều bỏ vào trên mặt đất, mang trên mặt một tia ửng hồng, Trương khai hai tay, hướng về hắn cái này một cái phương hướng ủng ôm lấy. Sau đó, đang ở Trương Tường có chút sững sờ thời điểm. Giải ca học tỷ liền thật chặt đem Trương Tường trong ngực Hina ôm lấy, nàng một tay hoàn ở Hina bụng trên, một tay cũng là đè ở Trương Tường kia đỡ Hina tiểu mông tay phải trên. Của nàng kia sức mở nhạt son môi cùng trang điểm khuôn mặt, tựa vào Hina gò má bên cạnh. Thiếu chút nữa thì va chạm vào Trương Tường gò má. Hina, ngươi có nhớ hay không giải ca tỷ tỷ a giải ca học tỷ mặt trên mang theo một tia ửng hồng, giọng nói tràn đầy mừng rỡ cùng vẻ khẩn trương về phía Hina hỏi. Mà cảm thụ được giải ca học tỷ ôm, Hina mặt trên lộ ra nụ cười ngọt ngào tới. Có Hina rất muốn giải ca tỷ tỷ đâu giải ca tỷ tỷ không chỉ có nói cô sự rất êm tai, làm cơm cũng ăn thật ngon đấy thân ở Trương Tường cùng giải ca trong lồng ngực Hina. Hơi xoay giật mình tiểu thân thể, cơ tay nhỏ bé hoạt bát hướng về giải ca học tỷ nói rằng. Ừ, Hina ngươi thực sự thật là đáng yêu. Nghe Hina kia dùng khả ái khuôn mặt nói ra thoại ngữ, giải ca học tỷ khuôn mặt trên nổi lên càng nhiều hơn ửng hồng, hướng về phía Hina gò má, liền hôn lên. Hi hi tỷ tỷ, ngứa Hina lộ ra tiếng cười, tiểu người vốn éo. Bất quá, hai người bọn họ đùa rất vui vẻ, nhưng chịu khổ cũng là Trương Tường. Trương Tường có thể cảm nhận được rõ ràng, kia chặt dựa vào trước người mình giải ca học tỷ, ở nói thời điểm từ trong miệng phun nhổ ra nhiệt khí, còn có từ trên người của nàng truyền lại mà đến một mùi thoang thoảng nhàn nhạt. Mà trọng yếu hơn chính là, ở nàng cùng hí nạ lẫn nhau chơi đùa trong quá trình. Giải ca học tỷ hình như là không hề có một chút nào phát hiện. Thế nhưng, nhìn lấy không ăn được, đó mới là khổ cực nhất sự tình. Bất quá, vừa lúc đó, Sô dạ kia có chút tức giận thanh âm, cũng là từ trong hành lang vang lên. Kaka, ngươi ở đây cùng giải ca tỷ tỷ làm gì chứ một đạo ẩn chứa ghen tuông tức giận thanh âm, ở trong hành lang vang lên. Sô dạ Trương Tường quay đầu nhìn về phía sau mình. Chỉ thấy ăn mặc màu hồng váy liền áo, màu xanh nhạt duy bằng thắt ở nàng đầu kia sâu màu trà bên trong trưởng trên tóc tạ cạ nạ xỉ Sô dạ, đang ở tức giận nhìn Trương Tường. Hoặc có lẽ là bởi mới vừa từ tuột huyết áp trong mơ hồ tỉnh hồn lại duyên cớ, nàng ngạch tiền cái kia sâu màu trà tóc ngu, có vẻ hơi héo rũ. Mà từ của nàng cái góc độ này nhìn tới, Trương Tường cùng giải ca học tỷ tư thế, thật là làm cho người hiểu lầm nhiều lắm. Lưỡng hợp nhân lẫn nhau giữa khoảng cách, không đủ chừng 10 cm, hai tay còn giao nhau cùng một chỗ, cùng nhau ôm lộ ra gỉn dậy một dạng tiếng cười Hina, trên mặt còn lộ ra nụ cười vui vẻ tới. Vô luận là từ cái kia góc độ đến xem, đều là một bộ người một nhà dáng vẻ. Nhưng đây đối với Ngầm Mặt, vẫn thầm mến Trương Tường mà nói, không thể nghi ngờ lại đúng kích thích rất lớn. Thế nhưng, đang ở nàng đi chạy tới, dự định tức giận đem Trương Tường cùng Giải Cả Học Tỷ phân mở tới thời điểm. Nàng cũng là một bà bị Giải Cả Học Tỷ ôm lấy. A Sô Gia, đã lâu không thấy được ngươi, ngươi lại thay đổi đáng yêu đâu, thật sự là quá tốt đâu, ta thực sự là quá hạnh phúc. Giải Cả Học Tỷ mặt trên lộ ra vẻ hạnh phúc đến, nàng một tay ôm Hina, một tay cũng là ôm Sô Gia, dùng chính mình gò má đang cùng Sô Gia lẫn nhau ma sát. Mà bị Giải Cả Học Tỷ như vậy một cái đúc kết, Sô Gia lúc đầu một bụng ủy khuất, liền cũng không có. A Giải Cả Học Tỷ, không nên như vậy là bị Giải Cả Học Tỷ ôm Sô Gia. Khuôn mặt hiện lên một tia đỏ ửng, có chút xấu hổ hướng về Giải Cả Học Tỷ nói. Bất quá, vừa lúc đó, Niu cùng Hạ Nã bị tiểu lò lì xuất hiện, cũng là để thành công cứu vớt Sô Gia, không để cho nàng còn như bởi vì xấu hổ quá độ mà ngất đi. A ca ca, các ngươi đừng đùa, bữa sáng đã là làm xong. Niu có chút bất đắc dĩ hướng về Trương Tường đám người nói. Mà Hạ Nã bị tiểu lò lì, thì là khỏe miệng mím môi cười. Mỉm cười mà nhìn trước mắt cái này hòa hài một màn tờ ép mình cảm giác một chương này không sai, không biết mọi người cảm giác như thế nào đây mà khác, bảy canh chiến đấu kèn lệnh đã thổi lên, thỉnh cầu mọi người trợ giúp cuối cùng, yếu ớt no y tiếng, trở lại điểm khen thưởng cùng vẽ tháng A hôm nay đặt nhân số tuy là tiếp cận độ cao mới, thế nhưng đặt ngạch so với việc ngày hôm qua lại ngược lại là giảm xuống. Bởi vì, hôm nay không có ai toàn bộ định.